Hôm nay, Thiền Sư giảng tiếp bài kinh Chánh Kiến Samadhi phần 2. Lần trước, chúng ta đã nghe Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, Này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu bất thiện pháp cùng gốc bất thiện, và thiện pháp cùng gốc thiện lành, vị ấy hoàn toàn loại trừ tham ái ngũ ngầm, hoàn toàn loại trừ sân hận ngũ ngầm, tận diệt tri kiến và ngã mạn, cho rằng tôi là. Khi bứng gốc vô minh và tri kiến giải thoát phát sinh, vị ấy tận diệt mọi đau khổ, ngay bây giờ và tại đây. Bằng cách này, vị thánh đệ tử là người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu, chiêm nghiệm pháp bảo. Giờ đây chúng ta nghe tiếp bài kinh này. Nghe vậy, các tỳ khưu đồng đáp lại, xa đú lành thai, thỏa thích vui mừng với những gì Đại Đức giảng dạy, và các vị ấy hỏi thêm, có cách thức nào khác để vị thánh đệ tử trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo không ạ? Ngài Xá Lợi Phất trả lời, Yatoko avuso ariya savako aharancha bacchanati Ahara sambuddhayancha bacchanati, ahara nirodhancha bacchanati, ahara nirodhagamini patipadancha bacharati, eta vata piko avuso ariya savako samaditi hoti, uchugatasa diti dhamme avecha pasadena, samanagato agato imam saddhamam. Có. Này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ chất liệu dưỡng nuôi, nguồn gốc phát sinh, sự ngưng nghỉ chấm dứt và cách thức đưa đến sự ngưng nghỉ chấm dứt các chất liệu dưỡng nuôi đó, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu, chiêm nghiệm hương vị pháp bảo. Thế nào là chất liệu dưỡng nuôi, nguồn gốc phát sinh, sự ngưng nghỉ chấm dứt và cách thức đưa đến sự ngưng nghỉ chấm dứt các chất liệu dưỡng nuôi đó. Có bốn chất liệu dưỡng nuôi duy trì sự sống của những chúng sinh đã ra đời và hỗ trợ sự sống của những chúng sinh sẽ ra đời. Bốn chất liệu dưỡng nuôi ấy là gì? Thứ nhất là thức ăn thô hay vi tế duy trì sự sống cho cơ thể này, Kabalikara Ahara. Thứ hai là xúc, pasa. Thứ ba là tác ý, mano sanchetana. Và thứ tư là tâm thức, vijnana. Thiền sư nói rằng, thức ăn thô là thức ăn của cọp beo, là thịt sống. Thức ăn vi tế là cỏ cây, vân vân, là thức ăn của voi, của nai. Loài người có thức ăn thô lẫn vi tế. Xúc là chất liệu dưỡng nuôi, đưa đến hoạt động của thân tâm, như sự tiếp xúc nhìn ngó nơi mắt khi nam nữ gặp nhau. Tác ý là thức ăn của phạm thiên, những chúng sinh không cần dùng vật thực như con người cũng có thể sống. Tâm là thức ăn cho tâm, là hoạt động của tâm. Và Ngài Xá Lợi Phất nói tiếp, vì tham ái mà các chất liệu dưỡng nuôi này sinh khởi, khi tham ái không còn, các chất liệu này cũng không còn. Và cách thức, con đường đưa đến sự ngưng nghỉ, chấm dứt của các chất liệu dưỡng nuôi này, chính là con đường gồm có 8 yếu tố, nói cách khác là bát thánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thiền sư giảng ý nghĩa của câu, vì tham ái mà các chất liệu dưỡng nuôi này sinh khởi theo một cách thức khác. Là vì thèm ăn chứ không vì đói, nên người ta muốn ăn cái này cái nọ, muốn uống Coca-Cola, muốn đến nhà hàng v.v. Do vậy mà nhà hàng kiếm được rất nhiều tiền. Khi thiền sinh có thể ghi nhận sự thèm thích ăn uống, thì tham thích ăn uống không còn. Khi thiền sinh có thể ăn bất cứ cái gì nhà bếp nấu và phục vụ, là chúng ta có thể loại trừ tham muốn thức ăn, nên ít tham thích liên quan đến thức ăn hơn ở nhà. Do vậy, Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, thực hành bát thánh đạo, hay nói cách khác là thực hành chánh niệm, thiền sinh có thể loại trừ tham ái. Nói về chánh kiến, lần trước chúng ta nghe Ngài Xá Lợi Phất dạy, chúng sinh khổ vì không biết đâu là thiện, đâu là bất thiện và nguyên nhân phát sinh thiện và bất thiện. Vì không biết như vậy, nên tham sân si cứ tiếp tục sinh khởi trong tâm và thiền sinh cứ tiếp tục bị tham sân si hành hạ điều khiển. Nhưng các vị thánh đệ tử hiểu rõ, có chánh kiến nên không còn đau khổ. Lần này chúng ta nghe Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ chất liệu dưỡng nuôi, nguồn gốc phát sinh, sự ngưng nghỉ chấm dứt và cách thức con đường đưa đến sự ngưng nghỉ chấm dứt các chất liệu dưỡng nuôi ấy, thì người này hoàn toàn loại trừ tham ái ngủ ngầm, hoàn toàn loại trừ sân hận ngủ ngầm, tận diệt tri kiến và ngã mạn cho rằng tôi là. Khi bướng gốc vô minh và tri kiến giải thoát phát sinh, vị ấy tận diệt mọi đau khổ, ngay bây giờ và tại đây. Bằng cách này, vị thánh đệ tử là người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Tiếp theo, bài kinh nói rằng, nghe vậy, các tỳ khưu đồng đáp lại, xoa đuôi lành thai, thỏa thích, vui mừng với những gì Đại Đức giảng dạy. Và các vị ấy hỏi thêm, có cách thức nào khác để vị thánh đệ tử trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo không ạ? Ngài Xá Lợi Phất trả lời: Yatoko avuso ariya savako dukkhancha bacchanati, dukkha samudayancha bacchanati, dukkha nirodhancha bacchanati, dukkha niroda gamine patipadancha bacchanati, eta vatabiko avuso ariya savako samadhiti hoti ucugatasa diti dhamme avecha basadena samanagato agato imam saddhammam. Có, này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ chân lý cao thượng về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Buồn bã, than khóc, khổ thân, khổ tâm và phiền muộn là khổ. Kết hợp với những thứ mình không thích là khổ. Xa lìa những thứ mà mình yêu thích là khổ. Tóm lại, tham ái bám níu vào năm uẩn này là khổ. Thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân gây ra đau khổ? Nguyên nhân gây ra đau khổ chính là tham ái. Tham ái là nguồn gốc dẫn đến tái sinh. Tham ái phát sinh với sự tham muốn, thỏa thích bám níu đối tượng này, rồi đối tượng khác. Đây là loại tham ái thỏa thích hạnh phúc trần gian, tham muốn được tái sinh, và tham muốn không phải tái sinh. Đây là chân lý cao thượng về nguyên nhân làm phát sinh đau khổ. Thế nào là chân lý cao thượng về sự chấm dứt khổ? Là sự vắng mặt của tham ái, sự ngưng nghỉ, buông bỏ, khước từ, thoát khỏi tham ái. Đây là chân lý cao thượng về sự chấm dứt khổ. Thế nào là chân lý cao thượng về con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ? Đó chính là con đường gồm có 8 yếu tố, tức bát thánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là chân lý cao thượng về con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ. Khi vị thánh đệ tử hiểu rõ chân lý cao thượng về sự khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, thì vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thiền sư nói rằng, có người khổ vì chồng, vì vợ, vì con, vì cha mẹ, khổ vì kinh tế, học vấn, vì cô đơn, vì muốn có bạn đời mà không được, muốn thăng chức mà không được, muốn sống sung túc hạnh phúc mà không được, vân vân. Khi già, bệnh, sắp lìa đời, vẫn không hiểu và không chấp nhận những sự thật này, nên nhiều người vẫn đau khổ. Có người quá đau khổ nên tự tử. Ngay cả thiền sinh đến đây tu tập để thoát khổ, nhưng vẫn đau khổ. Khổ vì không tiến bộ, vì không vượt lên những vấn đề của mình. Và có người khổ mà không biết nên vẫn cứ đau khổ. Do vậy, Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, nếu biết đâu là thiện lành, đâu là bất thiện, và nguyên nhân đưa đến bất thiện pháp cũng như những thiện pháp, thì người này có thể loại trừ nguyên nhân gây ra đau khổ, cho nên không còn khổ nữa. Vậy, nếu thiền sinh biết mình đang khổ và muốn vượt qua, muốn chấm dứt đau khổ, thì thiền viện có thể giúp đỡ. Nhưng nếu thiền sinh không thấy khổ, thì chẳng có cách gì giúp đỡ người này thoát khổ. Thiền sư gặp một thiền sinh nữ đã thiền 16 năm, thậm chí đi giải thiền. Nhưng khi cô nhận ra tham sân si trong tâm mình rất mạnh, cảm nhận việc hành thiền của mình bế tắc, thì cô tìm gặp thiền sư nổi tiếng nhất ở đất nước của cô để được giúp đỡ. Nhưng cô vẫn không vượt qua được khó khăn của mình. Và cô gặp thiền sư năm 2008, cô bày tỏ ý muốn tập trung tu tập để tiến bộ. Thiền sư nói rằng sư có thể giúp nếu cô có loại quyết tâm dũng mạnh. Từ đó cô thiền dưới sự hướng dẫn của sư đến năm 2012 mới thấy có tiến triển. Đến năm 2014, cô nhìn nhận mình đã hành thiền không đúng phương pháp và đã giải thiền sai lạc, nên không có được lợi lạc an vui. Ngược lại, thường nổi giận với gia đình và mọi người. Nhưng bây giờ, cô thực hành đúng phương pháp, cảm nhận tâm bình yên, có nhiều tâm từ và cuộc sống dễ dàng hơn. Cô nói rằng ngày xưa gia đình cô như địa ngục, và bây giờ có lẽ gia đình cô hạnh phúc nhất trần gian. Và khẳng định rằng, dù cô có qua đời, gia đình vẫn tiếp tục hỗ trợ thiền viện, hỗ trợ thiền sư Hoàng Dương Chánh Pháp. Điều này chứng tỏ họ có niềm tin mạnh mẽ nơi Phật Pháp và tri ân khi nhận ra lợi lạc do việc hành thiền đem lại. Thiền sư nói rằng, thiền sinh nơi đây thật may mắn, vì hàng năm gia đình này hỗ trợ 15.000 đô, giúp thiền viện duy trì hoạt động, tạo điều kiện cho thiền sinh lưu lại đây tu tập. Vì trong những lúc khác, ngoài tháng hạ, thí chủ không nhiều. Vậy, khi thiền sinh có quyết tâm tu tập, nhận ra ô nhiễm trong tâm và hiểu rõ tham ái dính mắc vào thức ăn, vào thời tiết v.v. là những nguyên nhân, thì người này có thể tu tập vượt lên những tham ái này và không còn khổ như Ngài Xá Lợi Phất đã dạy. Nếu không có quyết tâm mạnh mẽ, nếu cứ tu tập theo cách thức riêng của mình, thì thiền sư không giúp được và bản thân thiền sinh cũng không thể tiến bộ. Nếu thiền sinh không thấy rõ những đau khổ, dù không cảm thấy phiền muộn bây giờ, nhưng ngày nào chưa loại trừ nguyên nhân của đau khổ, đó là tham muốn, là ô nhiễm, thì đau khổ vẫn trở lại vào bất cứ lúc nào trong tương lai. Tuy nhiên, khi thiền sinh thấy đau khổ phiền muộn, quyết tâm loại trừ nguyên nhân đau khổ và loại trừ được nguyên nhân gây ra đau khổ, thì người này vĩnh viễn không còn đau khổ thêm nữa. Thiền sư mong thiền sinh hiểu những thông điệp này và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.